Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Chào quý thính giả, đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,9 MHz và tần số 103,2 MHz. Ngoài ra, chương trình cũng đang được phát tại website www.voh.com.vn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya buổi trước, quý thính giả đang nghe đến đoạn trong những ngày bơm bi Bakwara đi theo tàu thì gia đình anh xảy ra nhiều chuyện không hay. Bambi xin được về nhà nhưng thuyền trưởng Benity không đồng ý. Điều này đã làm cho Bambi rất lo lắng. Nhưng khi tàu vừa thả neo đòi đại lý đến làm thủ tục thay người thì Bambi và Kuma bị thay. In có cảm giác rất có lỗi với Kuma vì anh đã làm cho Kuma bị thay về nhà. Trước biển, anh thấy mình nhỏ nhoi và thấy sóng biển dữ dội với những lớp sóng cuộn trào. Bây giờ mời quý thính giả nghe tiếp phần tiểu thuyết Biển của tác giả Trương Anh Quốc qua sự thể hiện của Xuân Khoa và Kim Phượng. Mấy ngày nay, Phong Phi, Barbara cứ say mềm, người lúc nào cũng sằng sặc mùi rượu. Rượu ở đâu ra trong khi trên tàu không bán rượu? Anh đi bờ mua, đi bờ Silacap ở Indo, nếu giỏi lắm anh cũng xách được vài chai. Vài chai lấy đâu mà say khước mãi vậy? Thuyền trưởng vào phòng khám không thấy rượu đâu, Barbara đâu có vài gì cất rượu trong phòng. Với lại Barbara đâu có rượu, chỉ uống ké ở phòng bếp hay. Thuyền trưởng Benity hỏi sao uống rượu. Barbara chống chế, uống rượu hồi nào? Mùi dầu gió đó chứ. Barbara xin dầu gió bôi khắp người để khử mùi rượu. Tức quá, thuyền trưởng gọi Pullman Barbara vào phòng CCA. Có đông đủ sĩ quan bon người Ấn đang làm hàng ở đó. Gọi cả Bo Sun Ip vào làm chứng. Thuyền trưởng bắt Puppy Barbara thở vào cái bịch ni lông mới tinh trong veo. Barbara chần chừ, nín mãi, cuối cùng cũng thở. Máy đo nồng độ được mang ra, nồng độ cồn gấp 3 nồng độ cho phép. Hết nước cải, thuyền trưởng bắt Barbara lên buồng lái, quỳ dòng hai tay trước ngực như đứa trẻ con. Barbara khóc nức, mặt méo xà méo xẹo. Thuyền trưởng cắp tay sao đít đi qua đi lại mắng xa xả. Sĩ quan bọn Ấn đi ca trên, thấy thế nhưng không dám can. AB thì không dám nhìn, trên tàu thuyền trưởng có quyền cao nhất, người có quyền muốn làm gì thì làm, kể cả đuổi người khỏi tàu. Lên kiểm tra thiết bị trên buồng lái, trông thấy Barbara quỳ. Ban đầu In không nhịn được cười, cứ tưởng Bumpy đang làm trò gì. Bumpy, gà đen! Không, không phải gà đen. Barbara rất thích kiểu phiên âm tiếng Hoa sang tiếng Anh này. Black chicken có nghĩa là trẻ con tóc còn đen. Barbara vui tính như một đứa trẻ con, nên In thường hay hỏi thế. Mọi khi nghe câu hỏi này, thế nào Barbara cũng cười hề hề và tìm một câu gì đó trêu lại In, nhưng lần này lại xì mặt, có ý bảo In hãy tránh ra đi. Thuyền trưởng đi đâu đó cũng vừa trở lên, chưa nhìn Pumpy đã mắng, mắng xa xả bằng tiếng Hindi và cả tiếng Anh, đôi lúc bằng cả tiếng Tamil của Barbara. Barbara gục đầu như đang cầu nguyện, đôi môi veo ra, nước mắt chảy ròng ròng. Thuyền trưởng mắng nhiếc tạm tệ người đáng tuổi cha chú mình. Trông thấy In, Pumpy càng xấu hổ hơn. Anh ta bị sỉ nhục, không gì tồi tệ hơn khi bị người khác sỉ nhục. nhưng nhìn vẻ mặt của Pompey không có vẻ gì là căm tức. Anh ta đang chịu đựng giỏi thiệt. Chắc ruột gan Pawara đang dày dò ăn năn hối cải. Tội nghiệp cho Pompey chưa? Anh ta vui tính như chú hề. Mệt mấy cũng cười hề hề. Việc khó mấy. Cũng đừng lo, dễ ợt. Như kiểu nói dần giống như hôm nay trời xanh quá, anh muốn hôn em vào má. Đầu lưỡi thò ra chỗ răng cửa bị gãy như lưỡi rắn. Pompey sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi ai cần đến mà không nề hà. Khi vui còn bày cho in mấy từ ngôn ngữ Tamin. Bây giờ bị phạt bị mắng nhiếc, sĩ quan bọn Ấn còn không can được, huống chi in. In không là cái đinh gì, làm sao giúp được Pompey đây? Sao Pawara không cười hề hề mà easy easy xem như mọi khi? In ra ngoài hành lang, đi xuống buồng máy, lấy thêm chiếc đồng hồ đo, gặp Kuma ở tầng nồi hơi. Mấy ba nè, anh nói anh theo đạo Sith phải không? Ừ, đúng rồi. Nghe người ta nói đạo Sith luôn giúp kẻ hoạn nạn. Tất nhiên. Pompey đang bị xỉu kìa. Hả? Sao xỉu? Đâu? Đi theo tôi. In đi trước, Kuma chạy theo sau. Đến ngang phòng ở của Pompey, In không vào trong mà đi lên tầng buộc lái. Không có thuyền trưởng bên trong, chỉ có phó hai Sama và thủy thủ Dika. Mấy ba Kuma thấy Pawara quỳ trên sàn, cạnh la bàn điện, dòng tay trước ngực như đứa trẻ mới hỏi. Sao Pompey quỳ ở đây vậy? Pawara tuổi thân khóc khu khu, phó hai Sama bảo. Ngài thuyền trưởng phạt đó. Làm sao lại phạt? Anh ta uống rượu và không chịu làm việc. Pawara bỗng nhiên chen vào. Tại tôi xin về ở cảng mà thuyền trưởng Benity không có cho. Sao lại về? Con gái lớn của tôi bỏ nhà đi theo trai. Bỏ đàn em gái năm đứa nheo nhóc ở nhà. Vợ tôi bảo nó không có nghe. Vợ tôi nhắc tôi về. Tôi phải về đi tìm nó. Nó là đứa con gái lớn. Con trâu đi trước. Kìa, con trâu đi sau cũng sẽ ế thôi. Các con gái bé vợ của tôi. Bà Quà Ra bật khóc như trẻ con, nước mắt lơi lả chả xuống sàn. Mấy bà Kuma bước lại nắm tay bà Quà Ra kéo lên. Thôi anh đứng dậy đi, chuyện gì còn có đó, lớn tuổi rồi làm gì mà tự hành xác mình khổ sở vậy? Nhìn lúc ấy thuyền trưởng đi lên, tiếng đàn hắn từ xa, đàn hắn để báo hiệu cho mọi người chuẩn bị, rằng thuyền trưởng không phải nghe lén nhìn lén gì nhé. Bà Quà Ra rung bắn quỳ tập xuống dòng tay trước ngực giữ nguyên hiện trạng cũ. Thuyền trưởng xém bật cười, nhưng kịp đàn hắn để không ai biết được. Tôi tha cho Pompey đó, đứng dậy về phòng tắm rửa cho sạch mùi rượu đi. Pawara đứng dậy, giái thuyền trưởng như thế sao, rồi cảm ơn Kuma rối rít. Kuma nhìn theo lắc đầu tủm tỉm cười. Pawara được tha, In cũng vui lây. Tàu vừa thả neo, đò đại lý đến để làm thủ tục thay người. Pawara đã chuẩn bị đồ đạc từ ngày hôm trước. Ngoài Pompey có thêm một người được thay nữa. Bất ngờ Kuma chưa kịp chuẩn bị gì, anh tắm rửa qua loa chứ không tắm đầu. Tắm đầu phải dắt lại râu, giặt quấn lại tóc lâu lắm. Kuma xách chiếc túi màu xanh lá cây đi xuống. In đã đứng trước cửa ngoài hành lang chờ. Phải chỉ hôm đó mình không gọi Kuma, sao mình hèn nhát không dám nói thẳng với thuyền trưởng, mà lại gọi Kuma, dù biết rằng thế nào ông ta cũng nổi giận. Sao mình đem đạo Sith Ram khích Kuma kia chứ? Làm thế là chạm tự ái và tinh thần tôn giáo. Đối với người sùng đạo tôn giáo là trên hết, kể cả bản thân họ, họ sẵn sàng tử vì đạo kia mà. Nếu không, Kuma sẽ chẳng đi cứu Pawara đâu. Sao mình không lường được thuyền trưởng sẽ xuyên óp tất cả những ai chống cự ông ta kia chứ? Bỗng nhiên, ngài chạm mặt Kuma, In dầm bước bỏ xuống buồng máy. Khi tàu rời mà không gặp In, Kuma sẽ chẳng có ai để trách. Không được, Kuma về là do ta. Ta phải gặp anh ta, nếu anh có rút dao găm. Luôn đeo bên mình ra đâm nhiều nhát vào bụng, vào tim gan phèo phổi. Thả đau, nhưng sẽ nhẹ nhàng hơn. Vết đau cũng đâu đau bằng sự dày dò tâm can triền miên. Nó như cây kim trong bụng đâm thấu ruột non, đâm thấu tim. In quay sang tìm Kuma. Kuma đang bước xuống cầu thang. Mấy bà Kuma, cho tôi xin lỗi. Lỗi tại tôi. Kuma chìa tay ra cho In. Bắt thật chặt miệng cười ha ha. Không phải lỗi ai cả, tử chỉ đạo. Chúng ta đã làm đẹp mặt người. Tôi rất vui và hạnh phúc có được người bạn như cậu. Cậu ở lại mạnh giỏi nghe. Kuma không giận In, mà còn xem In như bạn. Rất thực lòng. Giọng nói, điều cười và ánh mắt của Kuma mách bảo thế. Không cùng đất nước, không cùng ngôn ngữ tập tục. Sao In thấy Kuma thân thuộc và gần gũi đến vậy? Kuma về rồi, còn ai dám đứng ra bên vực kẻ yếu, khi ai cũng sợ bị đuổi việc. Cứ a vua và dân dạ cho qua ngày đoạn tháng. Chỉ còn có một mình. Liệu In có chống chọi lại nổi cả một đám người hay không? hụt hẫng và buồn vô hạn. Anh đứng nhìn theo Kuma với chiếc khăn tu ban quấn quanh đầu, con dao nhọn dắt bên hông, chòm râu dài không cạo tung bay bước đi như một đạo sĩ. Kuma xuống đò đại lý, đi rồi mà ít chiếc cọt đứng đó nhìn ra phía biển. Ngoài kia gió đang thổi, không phải biển lúc nào cũng xanh ngắt, lúc nào cũng phẳng lặng, với đàn hải âu bay dập dìu. Biển có khi còn nổi sóng dữ dội với một sức mạnh vô biên nhấn chìm tất cả. Gió càng lúc càng mạnh, không biết biển có nổi cơn thịnh nộ hay không. Yên chuẩn bị đi ngủ thì có chuông điện thoại, nhìn đồng hồ đã 23:30. Việc gì nữa đây? Đừng có sự cố gì nhé. Yên nhấc máy. Không phải sự cố mà là máy hai Julia gọi điện sang phòng. Giọng anh ta lý nhí, lại nói nhanh thật khó nghe. Sang phòng tôi chút đi. Phòng máy hai đối diện phòng Yên bằng lối đi rộng đúng 1.5 mét. Mở cửa bước một bước là tới. Máy hai đang ngồi ở phòng khách, trên bàn để mấy lon Heineken. Uống cho tôi lon bia. Khuya rồi mà uống ít gì nữa. Uống đi mà, mai tôi về rồi. Cái gì? Mai tôi về, tại sinh này. Thiệt hả? Ai bảo vậy? Tôi nghĩ chắc là vậy. Mấy hai bốc hai lon bia, đưa Yên một lon. Sau khi vét tin, mấy hai không vui. Cái đơn giản lại không chú ý tới, vì nó thường xuyên báo động. Báo động được là hệ thống còn hoạt động tốt. Thế mà hôm đó, trúng chai gà thử bị hết. Lây hoay thử mãi mới xong. Đang trên đường từ Úc về Singapore, sáng mai là đến nơi rồi. Hớp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn. Mấy hai cứ cầm cái nem cạc lên ngắm nghía, lật qua lật lại, làm như lần cuối cùng được ngắm nó. Mắt anh ta buồn hiu, vết thâm quần và dấu chân chim nổi rõ. Hôm nay là ngày mấy? Ngày 12 thứ năm, mai là thứ sáu ngày 13. Chắc tôi về quá. Julia vừa nói vừa thò tay vào trong cổ áo cầm dây thánh giá ra hôn chuột một cái. Anh theo đạo Thiên Chúa, nên tin thứ sáu ngày 13 là ngày tồi tệ nhất. Có lần Yên ngạc nhiên hỏi vì sao mấy hai là người Ấn, không theo đạo Hindu của người Ấn, mà lại theo đạo có gốc gác của người Do Thái. Thì anh ta cười. Theo đạo gì cũng là thờ Thượng Đế trên trời, đấng tối cao cả. Nước Ấn có hàng trăm tôn giáo, hàng ngàn thánh thần. Ngay như đạo Phật ra đời trên đất Ấn. Nhưng Phật cũng chỉ là một kiếp người, chứ không phải thần thánh. Có chăng là một kiếp của Chúa Trời. Đạo Phật không có tầm ảnh hưởng mạnh, chẳng bao lăm người theo. Theo đạo còn chứng tỏ đẳng cấp của mình, sức ảnh hưởng của mình với xã hội. Ở Ấn Độ, người cầu nguyện thuộc đẳng cấp cao nhất, họ là những giáo sĩ có quyền lực nhất. Kế nữa mới là bác sĩ luật sư, cuối cùng là tầng lớp công nhân nông dân. Người ở đợ và ăn xin thì không có đẳng cấp. Đẳng cấp của một người đã định sẵn khi vừa mới lọt lòng. Nhưng người ở đẳng cấp thấp có thể được nâng lên bằng cách phấn đấu học hành và trở nên giàu sang hơn. Người Ấn cũng thường cải đạo cho phù hợp với sự tiến thân. Đạo Hindu là độc tôn, là đạo của những người thuộc đẳng cấp cao, được người Ấn theo nhiều nhất. Người miền Nam nước Ấn chúng tôi thường theo Thiên Chúa Giáo, chỉ là Thiên Chúa Giáo. Chứ không được Thiên Chúa Giáo La Mã. Chúng tôi thuộc đẳng cấp thấp mà. Nhưng đạo gì cũng là đạo gì cũng do con người mà ra, nên ta thấy phù hợp và sống thoải mái là theo. Với lại theo Thiên Chúa Giáo, con người dễ dàng thay đổi được đẳng cấp của mình. Tôi cũng không biết là có Thượng Đế trên trời thật không nữa, nhưng vẫn cầu nguyện hàng ngày. Mấy hai Julia cứ thao thao bất tuyệt, chờ lúc anh ta vừa nghỉ hơi, In ngắt ngang. Anh đang làm việc tốt. Mà lại chưa hết hợp đồng, nên chưa có về đâu, đừng có lo. Ừ, nhưng mà công ty tôi đã cảnh báo. Chỉ là lỗi nhỏ xíu kìa mà, lo gì chứ? Chứ đại phó Rama cũng mắc lỗi nhỏ, chứ đã bị về kìa. Chắc tôi sẽ về Singapore. Không phải vậy đâu, tao chỉ ghé xin một lần để mà nhận dầu có mấy tiếng à. Trong khi đó, bàn giao cũng mất gần cả ngày trời, thay người sao được? À. Mấy hai gật gù nhấp thêm một ngụm bia. Rồi đặt lon xuống, hàng ri mép mấp máy, như có cơn gió nhẹ vừa thổi qua. Julia uống bia lúc nào cũng như uống cà phê, như là để thưởng thức vậy. Bây giờ buồn, anh cũng uống từng ngụm nhỏ, đôi mắt sâu đen vẫn cứ nhìn xuống. Hôm nọ chép hình cái nhà về, anh mở xem có được không? Đẹp, đẹp lắm, ai nhìn cũng khen hết, nhất là thuyền trưởng Benetti và mấy trưởng Gupta đó. Nhà to thế mà ai chẳng thích, ở Việt Nam đại gia mới xây được ngôi nhà to như vậy. Chỉ là tiền sắt thép và công thợ thôi mà, đất giường thì đã có sẵn, đất ở ngoài ô mà, rộng lắm. Sống căn nhà già cái mồ. Tôi không phải đạo Hindu nên chết không quả táng. Tôi đi tàu chắc sống nghề biển ở đâu cũng được, chỉ lo cho vợ và con cái, có cái nhà khang trang cho con cái yên tâm học hành. Ở Ấn Độ cả đời không làm được cái nhà, người ta coi thường cho. Không có nhà nào khác gì kẻ ăn mày. Ở Ấn ăn mày nhiều lắm, khổ lắm. Thì ra là vậy, mấy hai đi cày, đi xây nhà đẹp, mở mày mở mặt với hàng xóm láng giềng. Hàng gì hôm đi tải hình từ Internet xuống, chỉ mỗi việc tải hình mà mấy hai sẵn sàng chịu đi taxi xa cả mấy chục cây số. Khi tải xong hình, anh ta cứ giữ khư khư cái USB trong tay, bỏ trong túi áo gài nút cẩn thận, chốc chốc lại sờ xem tôi có còn đấy không, như một đứa trẻ vừa được ai đó cho hai viên kẹo, một viên bỏ miệng và một viên cứ giữ khư khư. Chỗ để xe hơi của anh rộng quá ha, anh có xe hơi rồi hả? Ở Ấn á, xe hơi rẻ không mà, nhà nước đánh thuế thấp nên mua xe dễ lắm, có xe cũng tiện, cuối tuần chở cả nhà đi chơi phố. Mấy hai thao thao bất tuyệt, In nghe mắt đã ríu lại, uống hết lon bia, bỏ vào chỗ rác. Thôi, tôi về nghe, chúc ngủ ngon nghe. Thôi, ở lại uống với tôi tiếp đi, hôm nay tôi buồn, muốn có người ngồi uống cùng, chỉ một lon nữa thôi, ha. Mấy hai cầm tay In kéo lại, tay kia bật nắp lon Heineken chỉ bằng hai ngón. Trông Julia tội nghiệp, với lại bia đã mở, In không thể về, về là không tôn trọng anh ta càng buồn hơn. Phòng đối diện nhau, hàng xóm láng giềng lại thường làm việc chung với nhau. Mấy hai buồn In nào có vui gì. Khi nào anh thi lấy bằng máy trưởng? À, xong rồi. Chứ anh đã về hồi nào đâu mà thi xong. 8.000 đô la là ok chứ có gì đâu. Thi ở Singapore, chứ không phải ở Ấn Độ. Sao lại thi ở Sinh? Ở Sinh có cộng đồng người Ấn đông lắm, nhất là quanh khu chợ Guru. Thì ở Sinh á, sẽ được công ty môi giới tuyển viên xin nhận và giới thiệu đi làm rất dễ, giống như công ty MSIA tôi đang đi đây nè. Trên đời này sướng nhất là anh đó còn gì nữa. Thế anh về xây cho xong nhà phải không? Mấy hai quay mặt đi chỗ khác không nói gì, anh muốn đi thêm chứ đâu muốn về. Có lần anh nói ở Ấn Độ bây giờ khó xin được việc lắm, ngay cả những người đi biển thế này, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, người dân thất nghiệp phải đi ăn xin. Năm sau nhiều hơn năm trước, họ đứng đầy đường chen chúc nhau với những gốc giả. Thời tiết bất thường, thiên tai mất mùa, người lại đông, lương thực sao đủ cung cấp. Dân Ấn hơn 1 tỷ kia mà. Đói kém nhưng không bao giờ người ta ngừng sinh đẻ cả, vì họ quan niệm rằng con cái đông là may mắn. Tàu ghé Singapore, đúng như lời In phân tích, chẳng có lịch thay người. Mấy hai dậy xuống buồng máy thật sớm. Đúng 8 giờ, In xuống buồng điều khiển. Bắt tay chào mấy hai buổi sáng rồi hỏi, chiều nay anh có đi bờ chơi không? Làm sao mà đi được? In hỏi cho anh ta vui thế thôi, chứ tao chuẩn bị làm hàng, mấy hai làm sao đi được? Anh phải đi ca làm hàng, chịu trách nhiệm toàn bộ máy móc thiết bị phục vụ cho việc bơm trả hàng. Julia nói chưa hết câu thì có tiếng chuông điện thoại, đứng ngoài, nhưng In cũng nghe, và biết được đại phó Sashi đang gọi xuống yêu cầu chạy máy bơm hàng. Mấy hai đi xuống tầng dưới mở van hơi cho bơm chạy theo tốc độ yêu cầu. In cũng đi ra ngoài làm, chứ không còn đứng trong buồng điều khiển nữa. Áp suất hơi giảm, mấy từ la đi đốt nồi hơi. Bây giờ là ca trực của la. La ấn nút một hồi lâu mà chưa thấy nồi hơi đốt được, có báo động. In ở gần cửa nên chạy vào dập báo động. Whipper Yu nghe tiếng báo động cũng chạy vào buồng điều khiển. In dặn, ở đây canh chừng báo động nghe. Yu gật gật đầu. Được ở trong canh báo động là vui mừng lắm. Dù đã đi theo thợ máy thực tập được gần 2 tháng, nên cũng đã biết một số việc. Việc gì xử lý được thì xử lý, còn không cứ gọi sĩ quan đi ca. Hôm nay Dù đi kèm ca với La. In lo đi làm phần việc của mình, thỉnh thoảng thấy máy tư chạy vào buồng điều khiển, rồi chạy ra lăng xăng. Một lúc sau, thấy nước tràn lên láng mặt sàn tầng 2. Giờ ống nước hay bị làm sao thế này? In liền chạy vào buồng điều khiển xem thử có gì bất thường không. Không có ai ở trong buồng điều khiển, Wiper vừa ra ngoài hốt nước mặt sàn. In mở nhật ký báo động trên vi tính. Một cột báo động dài còn đỏ lòm chưa xử lý xong. Vừa lúc ấy máy tư cũng vào buộc điều khiển. Trông thấy In ở đó nên hỏi. Ông làm gì mà nồi hơi không đốt được? Cái gì? Đừng có mà đổ thừa tao nghe. Nãy giờ mày đốt ở trên ấy với ai? Máy tư chạy lên lại nồi hơi. In dò thấy trên màn hình có báo động ngắt khẩn cấp dàn khè, nên cũng vội vàng chạy lên coi thử. Vừa mở cửa bước ra thì gặp ngay máy trưởng Gupta đang đi xuống. Chuyện gì vậy? In không trả lời. Nhón chân bước qua mặt sàn ngập nước, chạy lên nồi hơi. Máy trưởng lon son chạy theo. In đến nơi thấy máy hai cùng máy tư đang cố đốt nồi hơi, nhưng không cháy được. Sao kỳ lạ vậy? Có máy đèn đỏ đặt lại, cũng không tắt. Thôi chết rồi, bị ngắt bảo vệ mức nước quá thấp. Nước tràn lên láng sàn dưới kia mất nước nồi là đúng rồi. Không biết có bị cháy nồi không nữa. Nước tràn ra ngoài là do bơm bị dừng, hoặc là máy tư đốt và không bật bơm cấp nước trước. Phải rồi, dù ngồi trong, chỉ biết dập báo động mà không biết xử lý, lại không gọi sĩ quan đi ca. Chắc là nó không đọc được hàng chữ báo động tiếng Anh nên mới thế. Trường hợp mất nước nồi hơi thế này thì quá nguy hiểm. Máy hai chạy xuống bật bơm cấp nước nồi hơi. Nhưng mà sao kỳ cục quá vậy? Cột nước ở ống thủy đã đầy tràn mà vẫn còn báo động mức thấp kia kìa. Máy trưởng thấy nồi hơi không thể khởi động được. Mới hỏi, tại sao? Máy hai Zodia không dám trả lời, anh cúi gầm mặt xuống sàn, chốc chốc nắm cổ áo xốc lại để lấy bình tĩnh. Tại sao cái con khỉ mốc? Máy trưởng mà cái gì cũng hỏi. Có một câu hỏi hoài, chỉ có một chữ ai mà chẳng hỏi được. Công ty thừa tiền thuê một máy trưởng lương một tháng 10,000 đô. Tiền ấy ở đâu ra? Là tiền của đất nước, tiền từ thuế của người dân, trong đó có thuế thu nhập của tao. 10,000 đô, nhưng không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Còn người Việt tụi tao lại bị chặn đầu trừ đuôi, không thiếu một đồng. Đóng thuế thu nhập khi lương cao là đúng, nhưng khi thất nghiệp có được trợ cấp đâu. Đóng thuế, nhưng không được giảm trừ gia cảnh khi có mẹ già yếu hết tuổi lao động mới tức chứ. Bị trừ dễ thế, còn xin lại chính đồng tiền mình đóng oan, lại phải làm giấy tờ chứng thực sao y dấu đỏ, và phải qua 18 chữ ký, mất công tốn sức. Tôi có khai năm cha ba mẹ đâu mà không tin chứ. Giấy khai sinh gốc đã bị lũ lụt cuốn trôi từ đời tám huấn, mà đang trên biển thì làm sao về quê, làm lại bản sao cho được. Mẹ già sức yếu mắt kém đi lại khó khăn. Hóa ra, chỉ thực hiện nghĩa vụ, còn quyền lợi tôi ở đâu? Tôi không cần hưởng quyền lợi, chỉ muốn có sự công bằng. Máy trưởng lãnh một tháng 10,000 đô để mỗi khi gặp sự cố, chỉ biết hỏi một tiếng why thế này thôi sao? Sao mấy hai Julia cứ để cho máy trưởng bắt nạt hoài thế? In thấy mặt tức giùm cho mấy hai. Ông đi ra chỗ khác, để tôi làm coi. Máy trưởng Gupta lùi lại một bước rồi bỏ đi. Có ông ấy lăng xăng dướng díu, là ám mấy hai không làm việc được. In cùng mấy hai tháo các thiết bị liên quan ra xem. Lật từng trang sơ đồ tìm nguyên nhân, tầng nồi hơi lại nóng rang, mồ hôi ướt đẫm nhỏ xuống trang tài liệu tông tông dở nhòe. Gupta cùng máy tư la đi xuống buồng máy một lúc rồi lên quát. Bao nhiêu người ngồi trong buồng điều khiển, để nồi hơi mất nước thế này, làm sao đây? À, cái thằng máy tư la bơm đểu máy trưởng chứ gì, nó làm hỏng rồi đổ cho người khác. Máy trưởng thì biết cái quái gì, dốt như heo lại kêu en ép. Hiền nghe mặt nóng bừng bừng, trơn mắt nhìn máy trưởng. Sao ông không hỏi thằng sĩ quan máy đi ca đó? Ông có giỏi thì làm đi. In gấp cuốn sơ đồ lại, lấy vẻ lau tay. Thấy thế máy trưởng đổi giọng ngay. Tôi nói mấy hai Julia đó chứ. Tôi thì bận việc giấy tờ báo cáo. Không thường xuyên xuống buồng máy để theo dõi hết tất cả các thứ được. Ở dưới này có mấy hai. Mấy hai thế này thì vứt. Chỉ còn mình electric officer. Bạn cố gắng sửa nhanh giùm đi. Báo cáo với giấy tờ. Chỉ việc gõ chữ gõ số vào mẫu có sẵn, nhấp chuột rồi xem. Máy trưởng mà không biết xử lý máy móc hư hỏng là một máy trưởng tồi. Chắc là sử dụng bằng mua chứ gì. Nếu máy trưởng giỏi sẽ quản lý tốt tất cả các việc trong buồng máy. Mà ông ta ăn nói cũng khéo miệng thật. Sao lần này không nói lắp mà trơn như bôi mỡ chài thế không biết. Sau khi có sự cố, cần người, thì giọng máy trưởng lại ngọt ngào đến thế. Im cũng hơi mắc cười, nhưng cố nhìn rồi nói thật to. Thế thì cứ để mặt tôi. Chứ tôi có nói gì đâu. Máy trưởng quay sang máy tư. Đèn pin. Thế sao? La lật đật chạy xuống buồng điều khiển, mang đèn pin lên. Tưởng làm gì? Máy trưởng cầm lấy, rồi cho in làm. Mặt đỏ bừng, La bỏ đi chỗ khác. Mấy hai thấy máy trưởng đứng đó không dám lại gần, chỉ loanh quanh và lén lén nhìn, chốc chốc xốc lại quần áo. Kiểm tra ở bảng điều khiển xong, mọi thứ đều bình thường, nhưng sao vẫn chưa hết báo động. In cùng mấy hai trèo lên nóc đồi hơi, máy trưởng bảo. Tôi đứng dưới này, có gì thì gọi tôi nghe. Ok. Khi đặt khuất bóng máy trưởng, mấy hai ghé tai In nói thầm. Máy trưởng nói gì cãi ổng, cậu đừng có để bụng chi. Tôi biết việc mình phải làm mà. Đằng nào thì hai đứa mình cũng là người chịu về phần kỹ thuật, có ai giúp được mình đâu. Thôi, sửa sớm đi cho đỡ lo. Cậu thấy có đúng không? Mấy hai nháy mắt cười thật hiền. Câu nói của anh làm In nghe mát cả ruột. Cũng một lời nói thôi mà gần gũi. Nhưng một câu nói thôi lại cảm thấy bực bội. Khi bực bội, In không thích làm gì, chỉ muốn cãi nhau cho hả giận. Ai cũng bảo In là cái thằng hay cãi, chưa nghe người ta nói hết câu, đã cãi lại rồi. In cùng mấy hai tháo các đầu dây của cảm biến báo mức nước, đo đạc thiết bị có bị hỏng không rồi lắp lại. Tắt nguồn là đã thay đổi trạng thái, bật nguồn là một lần khởi động lại. In gọi xuống bảo máy trưởng bật nguồn bên trong rồi bấm reset. Máy trưởng bật nguồn lên bấm, vẫn chưa được lại tắt nguồn. Hay là có rồi lấy thời gian? Trên bông lại cứ gọi điện xuống, hối chạy thêm mấy bơm hàng. Nếu bơm hàng không đúng theo tốc độ yêu cầu của phía cảng sẽ bị phạt. Chắc là phải bật nguồn lên, chờ một lúc thử xem sao. In cùng mấy hai thu dọn đồ nghề đi xuống. Sao lại kỳ thế không biết? Đo các thiết bị vẫn còn tốt, sao lại không hết báo động? Chẳng lẽ nào bo mạch bị hỏng? Không thể được. Chỉ là phần bảo vệ, nhà sản xuất đã tính toán kỹ lắm rồi. Chẳng bao giờ phần quan trọng lại chống hỏng như thế. Vừa bước xuống cầu thang, In vừa nhăn trán. Phải đọc kỹ lại sơ đồ thôi. Trong lúc xử lý sự cố, có nhiều thời gian đâu mà đọc kỹ sơ đồ, mà phải khắc phục một cách nhanh nhất. Máy tư chạy lại cứ bấm nút reset cành cạch, muốn dở cả nút ấn. In đi xuống trong thấy bảo. Chưa có điện nguồn mà bấm cái con khỉ gì không biết nữa. Ủa vậy hả? Chứ sao lại không có điện gì hết ta? In dặn trả lời. Mấy hai cứ nhếch mép cười. In lấy khóa, mở một cánh cửa bảng điều khiển bật nguồn. Ở phía bên kia bảng, máy tư nhấn nút reset. Đèn đỏ tắt. Máy tư thét to. Có gì đâu, tại không biết bấm nút reset. Trời ơi, dốt quá trời quá đất. In nhìn mấy hai, Julia cũng nhìn lại. Cả hai cùng mỉm cười. Khôn nói không lại, dại nói không rồi. Tranh luận với người dại để mà làm gì? Máy trưởng vỗ tay đánh bóp một cái. Máy tư giỏi quá, tao sẽ thăng chức mày lên máy ba. In đưa bàn tay lên cho mấy hai chập mừng chiến thắng. Nồi hơi đã đốt được, nhưng Julia không hưởng ứng, anh ta chỉ cười buồn. Có lẽ Julia bị bẻ mặt, hay là máy trưởng đang còn đứng ở đó, anh ta không dám biểu lộ cảm xúc, mà chỉ xốc lại cổ áo. Julia bao giờ cũng cam chịu, dù máy trưởng có la mắng anh thế nào đi nữa. Trên tàu, anh ở cấp bậc thấp hơn, luôn chấp hành mệnh lệnh cấp trên. Đó là tính cách người Ấn Độ. Còn người Việt Nam hả? Kèm búa cà lê mỏ lết đầy ra đó, ăn hiếp hả? Phan cho một cái bể sọ, tới đâu thì tới, sợ quái gì chứ? Bây giờ bình đẳng, không làm công ty này thì sang công ty khác. Đi tàu việc cần người, có mấy ai thích đi đâu? Julia cam chịu quá mức, In cảm thấy mà tức giùm anh. Anh không dám đấu tranh để bảo vệ mình. Chưa đấu tranh, ta bị mấy trưởng cướp ta đánh cho như trâu. Mấy trưởng như một giáo sĩ, phán gì mấy hai cũng răm rắp tuân lệnh. Anh bảo anh thuộc đẳng cấp thấp. Cam chịu và phục tùng cũng là lẽ thường. Nhiều lúc In cùng Julia sửa chữa một thiết bị hay hệ thống gì đó xong, máy trưởng lẻo đẻo theo sau hỏi chúng bị hư cái gì, sửa chữa như thế nào. Ban đầu In thật tạ nói hết, máy trưởng chạy lên khoe ngay với thuyền trưởng là ông ta đã sửa. Lúc ăn cơm có mấy hai ngồi đó, máy trưởng cũng nói oan oan như thế. Thuyền trưởng đâu biết máy trưởng chỉ là người cướp công. Nếu có biết chắc cũng không có ý kiến gì. Có gì là không công bằng đâu, mấy hai chỉ là người hạ lưu. Sau này mỗi khi sửa chữa gì xong, mấy hai dặn In đừng nói gì với máy trưởng hết. Máy trưởng cứ theo dò hỏi mãi, In chỉ bảo, nó ok, đâu có hư hỏng gì nghiêm trọng đâu, hoặc đánh trống lảng sang chuyện khác. Sông hàng, tàu trên đường đến cảng C Silakap của Indonesia. Thế là không thấy người. Mấy hai chưa hết mừng, thuyền trưởng đã gọi lên thông báo chuẩn bị đồ đạc để về ở cảng sắp tới. Mấy trưởng xuống buồng điều khiển, ngồi tréo mẩy rung đùi cười nói cho mọi người biết rằng đã có điện gửi sang rồi, chỉ còn vài ngày nữa là mấy hai về. Gupta cười ha ha. Mấy hai về vì chuyện nồi hơi vừa rồi. Nồi hơi đâu thuộc sự phụ trách của anh đâu. Đồng đội về, mà sao ông ta lại vui mừng thế không biết? Sao thuyền trưởng và mấy trưởng cứ ép mấy hai về mãi thế không biết? Mấy hai làm việc rất tốt, anh ta bình tĩnh, đoán bệnh hư hỏng giỏi. Việc gì về mấy, anh xử lý cũng xong. Không có mấy hai, mấy trưởng có mà ăn cám. Mấy trưởng còn ở lại tàu đến được hôm nay, còn không biết cảm ơn mà tìm cách đẩy mấy hai về. Sao mấy trưởng lại bóc lột mấy hai như thế? Đúng là kẻ có quyền, bất công quá. Im thấy mình cũng bị bóc lột sức lao động không khác gì mấy hai Julia. Biết chắc sắp về, mấy hai Julia cứ ở dưới buồng máy suốt, hì hục làm những phần việc mà anh chưa làm xong. Anh không ăn sáng, ăn trưa và cả tối. Phần thức ăn của anh phục vụ ti để quá bữa phải đổ đi. Julia cũng không tắm rửa, đầu tóc quăng càng thêm rối bù và đen bóng, màu đen bâng vẩn của mồ hôi. Đôi mắt anh ta sâu thẳm buồn hiu, chân mày thêm đen nhánh như hai con sâu rớm. Julia như người mất hồn, anh cứ nắm cổ áo xốc lại để lấy bình tĩnh mỗi khi gặp mấy trưởng. Mấy trưởng xuống buồng điều khiển bảo. Phải canh chừng Julia, hắn đang bị thần kinh đó. Người trong tổ máy cười hô hố, in nghe khó chịu bèn mở cửa ra ngoài đi tìm mấy hai. Anh đang lui cui làm việc như lao động khổ sai. Anh làm gì nữa cho mệt, mấy trưởng báo anh bị thần kinh kìa. Mấy hai lắc đầu, trông anh thật tội nghiệp, thật sắc biến đâu mất. Không phải là Julia bình tĩnh của mọi khi. In chỉ biết lắc đầu. Thôi anh nên về nghỉ ngơi ít lâu rồi đi lại. Biết đâu gặp mấy trưởng tốt thì sao? Trong quả luôn có phúc kia mà. Người tốt khó thể sống và làm việc chung với kẻ xấu lâu bền được. Chờ cho mọi người ra khỏi phòng điều khiển làm hết, Julia mới vào trong. Anh tránh ánh mắt của mọi người. Mọi khi sắp đến giờ giải lao nửa buổi, nửa chiều Whipper U nghỉ trước, rửa tay sạch sẽ pha cà phê cho mấy hai. Biết mấy hai sắp về, Du không pha cà phê cho anh ta nữa, mà lẻn về phòng mình trước cả nửa giờ đồng hồ. Thậm chí khi cần mấy hai bấm chuông gọi người trong buồng máy, Du nghe chuông còi hú cũng trốn đi đâu mất. Mấy hai phải tự đi pha cà phê lấy. Mấy trưởng mỗi khi gặp Julia cứ mắng té tát bằng tiếng Hindi, ngôn ngữ chung của Ấn Độ. Có lúc ông dùng chính ngôn ngữ Malayalam cùng Sochin của mấy hai để chửi thề. Một sự sỉ nhục ghê gớm, đã quá sức chịu đựng. Mấy hai rơm rớm nước mắt, cứ đứng chôn chân cúi mặt xuống sàn. Dễ gì anh đồn thổ được cho dễ chịu hơn. Chửi mắng làm gì, cùng thở cùng thuyền với nhau, mà đối xử với nhau tệ đến thế. Dầu gì ngày mai, mấy hai Julia cũng đã về rồi, sao không làm cho anh vui, sao không cười với anh ta một tiếng. Julia thật giỏi chịu đựng. Anh có biết một lần nhìn là chính lần nhục không? Sao anh không cởi giày mà ném vào mặt mấy trưởng cơ chứ? Giày là thứ bẩn thỉu, ném giày không đơn giản chỉ là ném một vật thông thường, mà là sự sỉ nhục vô độ. Người Ấn nhìn nhục giỏi thiệt. Sức khỏe anh có thừa, trà lê mỏ lết trong tay sao anh không phang mấy trưởng một cái toát đầu chảy máu cho hả cân tức, cho dù tới đâu thì tới. In không dám kích động, nên vừa nói vừa cười. Sáng sớm mấy hai Julia đã đi xuống tầng A để chào mọi người, nhưng chưa mấy ai dậy. Anh cứ đi lại ngoài hành lang, chứ không vào nhà ăn. Nơi mới tối hôm qua đây thôi, anh còn vào ra được. Đâu có ai cấm cản, mà anh sợ thế không biết. Julia rời tàu trong lặng lẽ, chỉ có In xách giùm túi xách cho anh. Julia bước chậm chậm để quay đầu lại như còn nuối tiếc lắm. In đi sau cũng thấy buồn. In và anh làm việc hợp rơ. Người tốt như anh thì về, còn người xấu xa vẫn ở lại. Người tốt và kẻ yếu không có đất để sống. Phải chăng cái tốt đang bị cái xấu lấn át, hay là người xấu thường sống dai? Đó là bị trời đày. Tôi có mấy người đi bờ, có gặp mấy hai vẫn còn ở trên phố Silakap. Julia nói vài ngày sau mới có chuyến bay. Anh lên ở lại mấy ngày như thế, chi phí cũng không ít. Các công ty khác tính lương từ lúc rời khỏi nhà đến lúc về lại. Lo chi phí đi lại và ăn ở khách sạn, Còn công ty này chỉ tính từ lúc nhập tàu đến lúc rời khỏi tàu mà thôi. Tàu khởi hành mới đi được vài giờ thì nhiệt độ khí xả máy chính tăng đột ngột, phải dừng máy tháo ra xem. Một vòi phun bị thổi mất đầu phun. Khi tháo ra thì mới lắp lại xong rồi. Mấy trưởng sai mấy tư la lên buồng lấy mấy chụp hình chụp để gửi về công ty báo cáo rằng máy hai đã lắp hỏng. Julia rời khỏi tàu rồi mà vẫn chưa được yên thân. Tối đến tổ chức tiệc, không biết tiệc mừng chuyến làm hàng an toàn hay đã đẩy được kẻ chuyến tay gai mắt khỏi tàu. Lúc tuyên bố lý do đuổi việc, thuyền trưởng khen ngợi mọi người thực hiện một chuyến trả hàng ở cảng Silacap rất tốt, rồi cười hà hà đầy ngụ ý. Thuyền trưởng cũng phấn khởi. Tối qua ông cũng đi bờ và ngủ cùng lúc với cả hai cô gái Indonesia, ngực to như hai quả bưởi, cứ nảy tưng nên vui cười cả ngày là đúng rồi. Đang gấp thức ăn, chợt thuyền trưởng Benity bỏ đũa, như sực nhớ ra điều gì liền hỏi một thủy thủ. Hôm qua có người gặp mấy hai à? Thấy cô Ramanga Julia có bình thường không? Bình thường mà. Mấy hai Julia ngồi uống binh tan chung ở quán bar. Anh uống khang chứ không ăn mồi, không nói năng gì hết, và cũng không nhảy nhót mà chỉ ngồi nhìn với đôi mắt buồn. Tội nghiệp anh ta qua đi, cầu mong cho anh ta về đến nơi bình an. Tội nghiệp mấy hai quá. Mấy trưởng cũng đế thêm một câu. Anh ta về để xây cho xong cái nhà như tòa lâu đài đó. Thuyền trưởng nói với giọng hễ hả lắm. Phải rồi, mấy hai phải về, dù anh đang muốn đi thêm. Lỗi không phải anh làm việc tệ, mà do anh khoe căn nhà mới đang xây rất to. Được biết thuyền trưởng Benity và mấy trưởng Gupta vẫn đang còn ở trong căn nhà bé tí. Julia quá hiền nên bị người khác ăn hiếp, cái miệng anh đã hại cái xác phạt. Cora Manga Julia ơi, anh đã bay chưa hay còn ở Sri Lanka? Máy ba Kuma về trên tàu có sự thay đổi. Máy tư la được thăng chức lên máy ba, một máy tư mới người Việt sang thay la. Kuma về vài bữa, diazen máy phát cứ dở chứng sập liên tục. La nghĩ bụng, Kuma đã chơi đẻo mình, lúc hắn ở đây có khi nào bị sập máy đâu. Máy trưởng chạy xuống hỏi In làm sao mà sự cố mất điện hoàn toàn. In bảo sao không hỏi sĩ quan máy đi ca mà hỏi tôi. Máy diazen không chạy làm sao phát ra điện được. Máy trưởng chưa kịp hỏi, là đã nhanh miệng bảo rằng cái thằng Euler đi ca không chịu theo dõi máy móc gì hết. Ờ kìa, thợ máy ngớ người ra, theo dõi là theo dõi thế nào? Đi ca, sĩ quan mới chịu trách nhiệm chính, thợ máy chỉ theo phụ giúp. Tức mình Euler liêu gào lên. Tại ông không chịu vệ sinh đầu lọc dầu nhờn, dù đã mấy lần báo động rồi. Là đưa ngón tay trỏ lên giữa môi xì ra hiệu im lặng. Kéo Lưu ra góc thì thầm. Chứ phin lọc đó ở chỗ nào? Lưu hầm hầm, chạy ra chỗ máy diazen, cái bầu tròn tròn này này. La ngắm nghía cái bầu to như cái đầu mình. Cái này La chưa từng động đến bao giờ. Mày có chắc chắn là nó không hả Lưu? Chính nó, cả luôn á. Lúc trước Kuma cứ cầm cùi làm việc, làm xong việc thì nghỉ. Phần việc của anh không nhờ ai, rất chi là chuyên nghiệp. Mỗi chức danh đã được phân công nhiệm vụ riêng, làm xong việc nghỉ ngơi lấy sức. Đi trên biển sóng gió bất thường, biển đang êm đó, bỗng đùng đùng nổi sóng. Sóng lên ăn uống chẳng vô, với lại đi liêu xiêu, nói chi làm việc tốt được. Nghỉ lấy sức, để khi xảy ra sự cố bất ngờ còn sức làm, giữ được sức khỏe quý lắm. Một người đi biển có giỏi tay nghề hay không, chủ yếu là lúc xử lý sự cố và cách bảo dưỡng máy móc. Bảo dưỡng cũng không có gì là khó lắm, định kỳ theo hướng dẫn trong tài liệu của nhà sản xuất. Những người nhiều kinh nghiệm sẽ lường trước được những hư hỏng có thể xảy ra để phòng tránh. Máy móc cũng như con người đều có tuổi thọ, bảo dưỡng tốt 3 năm vẫn chạy tốt, của bền tại người. 90% hư hỏng xảy ra là do lỗi ở người vận hành không đúng quy trình. Lúc trước mấy hai Julia thạo việc bao sân hết các thiết bị máy móc nên là không chịu trách nhiệm chính một bộ phận gì. La chỉ là người phụ giúp, nên việc gì cũng lăn xa lăn xăng. không cần đọc sách, không cần suy nghĩ mệt ốc, chỉ là tháo lắp. Con ơi, nhớ lấy lời cha, làm thằng thợ máy tháo ra, lắp vào. Là kể khi xưa đi tàu cá suốt ngày kéo lưới, rồi giác cá vào kho lạnh, đâu có được sờ đến máy móc nào. Cọc tàu này phần quan trọng đã có máy hai lo. Khi La đang làm việc, mọi người cũng phải làm. Nếu không làm, cũng phải có mặt ở đó, chứ không là bị phân bì. Gọi điện cho xuống mới thôi. Tứ chi phát triển, tay La khỏe, siết đứt cả bu lông. Người cậy sức thường ít suy nghĩ, và nếu có suy nghĩ cũng chẳng bao lâu. Còn mấy hai Julia, La tháo ào ào, hư hỏng mặt, vừa làm vừa thí nghiệm. Còn bây giờ, chỉ giới liêu, La chần chừ hỏi. Mày thử tháo coi. Tháo đi chứ sợ gì chứ. Có thể là mới an tâm tháo, vừa dặn bu lông, mới hé nắp dầu đã phịch ra tứ tung, dầu nóng bắn ướt hết cả người La, La dậy như chú khỉ phỏng lửa, liêu né kịp nên chỉ dính một ít ở áo. Tại cái tội không đóng van dầu trước, ăn thua gì, hôm bữa tháo ống hệ thống chất thải két phân, bị nghẹt, La cũng không đóng van, cứ hùng hục tháo, áp suất két cao, phân phụt ra đầy đầu đầy mặt. Mấy trưởng group ta cùng tháo cũng bị tắm phân. Mấy trưởng chỉ thẳng mặt La chửi phát du. Ông giận tím mặt, mang thân hình con cừu đầy phân, người thối về phòng tắm rửa, để một mình La làm. Mấy trưởng nhón gót đi lên, nhưng ai cũng biết vì hành lang thối hoắc, cuộn vào điều hòa thối cả tàu. Phân dính vào là ô uế, mà lại là phân người chứ không phải phân bọ cái. Mấy trưởng phải ngồi trên phòng mấy ngày, đốt nhang trầm nghi ngút, cầu kinh Veda để làm lễ rửa mình. Thời gian ấy, vợ mấy trưởng vừa sang, có vợ, mấy trưởng Sanjiaza, Gupta, ít xuống buồn mấy hơn. Mấy hai Julia cứ cười mỉm và nói nhỏ chớ in, đường ống hệ thống, chất thải, nghẹt là do vợ mấy trưởng Gupta lên tàu, bây giờ trong két chắc đã đầy bao cao su rồi. Sập máy là cứ gọi loa công cộng kêu in về phòng điều khiển, mỗi lần sập máy là mệt. Các thiết bị trên buồng lái bị hỏng hóc hàng loạt, thiết bị điện tử mất nguồn khởi động lại khó khăn. Tàu đóng ở Hàn Quốc chứ đâu phải Nhật, thiết bị tàu Nhật đóng chẳng cần phải lo nghĩ, người Nhật làm chất lượng uy tín chứ chẳng cần quảng cáo. Còn các nước khác đầu tư thời gian và tiền bạc vào quảng cáo chứ không phải chất lượng sản phẩm. Lần hỏng radar, lần hỏng bộ nguồn của hải đồ điện tử, lần hỏng hệ thống báo cháy, hỏng thiết bị nào thuyền trưởng cũng đéo in nổi. Phải sửa, máy móc hỏng tàu chạy không an toàn. Chưa kể vào cảng, nếu BSC xuống kiểm tra là bị phạt hoặc có thể giữ tàu. Hôm tàu neo ở Singapore, chuẩn bị đi bờ thì sập máy hỏng radar, nên in sửa suốt cả buổi chiều. Ở trên buồng lái, nhìn cano đưa mọi người đi bờ Singapore mà tiếc lộn ruột. Mấy khi có đò đi bờ Singapore như thế, Mesmanty cứ phàn nàn rằng là cứ mặc quần áo bảo hộ bẩn lên phòng ăn, cứ làm như chỉ có y làm việc nhiều nhất tàu vậy. Không bẩn sao được, khi tay dính dầu mỡ không chùi vẽ, mà lau thẳng vào áo, vào mông đít. Nói hoài, cũng mỏi miệng. Cái thằng còn trẻ mà đã nặng tay, nói lỗ tai này lọt sang lỗ tai kia. Đồ bẩn bốc mùi. Thấy là lên nhà ăn ai cũng tránh, hoặc cố ăn cho nhanh rồi biến. Trong bữa ăn, là cứ oan oan, chắc nặng tay nên nói to. Cái mồm la to nhất tàu. Rằng sau chuyến này về học sĩ quan quản lý, sau khi học quản lý xong, xuống tàu hét cho sĩ quan cấp dưới và thở máy cho nhất người. Bô Xuân Íp vừa gặm miếng dưa hấu, ho xém sặc. Cái thứ cao đẳng chúng mày ở đó mà quản lý cái gì? Mày về quê mà mở lò nấu cháo. Chú ngầm, quê tôi ngày trước, tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành, bây giờ toàn những ông lớn trong ngành dầu khí không à. Là cô nói to nhưng mặt đã đỏ gay, giả đò vô bếp gấp thêm đồ ăn, rồi không thấy trở ra. Bô Xuân Íp vốn không ưa gì La cho mấy, La không được đào tạo chính quy, và chính tắc, dốt lại cứ thích làm lãnh đạo. Mấy AB và OS đệ tử chú, đứa nào cũng có bằng đại học, suốt ngày nai lưng gõ rỉ sơn phết mặt bông. Khi tàu làm hàng, phơi nắng 6 tiếng đồng hồ, chỉ để canh mỗi sợi dây nối với SBM trước mũi tàu. Chưa biết khi nào mới đi được sĩ quan. Lên sĩ quan bon lâu hơn mấy, thủy thủ xuống tàu DOS, một vài năm mới lên AB, sau đó về học thêm mới thi sĩ quan. Lâu là do cách đào tạo của mình,